Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 493, gặp nấu thành cơm. Khóc chuyện audio chấm cơm. Quý Như Yên cao chân mày lá liễu. Vệ hoàng hậu, đó không phải là mẹ đẻ của Tam Điện Hạ Lạc Thiên Thụy sao? Ngày hôm nay ta thấy Tam Điện Hạ Lạc Thiên Thụy bị Hiên đế quở trách. Nàng lại không xuất thủ tương trợ, ngược lại khiến Hiên đế truy tội Tam Điện Hạ Lạc Thiên Thụy. Đây là chỗ lợi hại của vệ hoàng hậu, bất kể là ai phạm sai lầm, phụ hoàng luôn tuân theo chuẩn tắc, tuyệt không sẽ không vì đối phương là con trai của mình mà ra mặt cầu xin tha thứ. Lạc Thuấn Thần thản nhiên nói, nhưng trong lòng thì có một trận đau đớn, năm đó Trấn Quốc tướng quân phủ Trực Hệ bị thảm sát. Cũng chính bởi vì vệ hoàng hậu quân pháp bất vị thân. Vệ hoàng hậu không chỉ đem huynh đệ chính mẫu tộc lên đoạn đầu đài. Cũng khiến các cựu cữu ở phủ Trấn Quốc tướng công cùng nhau chết. Quý Như Yên cảm thấy hắn hô hấp có chút gấp gáp. Cầm lấy bàn tay hắn. Khí trời lạnh quá, vừa vặn đi theo ta một chút nhé. Lạc Thuấn Thần lắc đầu. Không muốn thuận theo ý của nàng. Khuyên lớn, sắc trời đã khuya lắm rồi. Nên đi về nghỉ trước. Hơn nữa. Cũng nên thuyết phục Tích Tiểu Mộng cùng Hướng Tiểu Thư. Vậy quay về xem đi. Chỉ cần hắn không rơi vào hồi ức bi thương. Thế nào cũng được. Hai người sóng vai về tới sở trạch. Lúc đẩy cửa đi vào. Liền phát hiện môi Hướng Y Ninh sưng lên. Mắt cũng còn lưu lại vệt nước. Quý Như Yên cũng không phải trẻ nhỏ ngây thơ. Thấy chiến trường hung mãnh như vậy. Sợ là nơi này vừa xảy ra chiến hí không nhỏ a. Mang theo một tia hài hước, hai vị đàm phán thỏa đáng. Kết quả ra sao a, ta không đồng ý, coi như là vị Tam Điện Hạ kia có ý định hạ độc thủ với ta. Ta Hướng Y Ninh tuyệt đối sẽ không khuất phục, vẻ mặt Hướng Y Ninh quật cường. Rõ ràng một tia cũng không thoái nhượng, Tích Tiểu Mộng đứng ở một bên bất đắc dĩ đến dậm chân. Chẳng biết làm thế nào mới tốt, Lạc Thuấn Thần thấy đôi nam nữ rõ ràng thích đối phương còn làm bộ. Hảo tâm nói một câu, các ngươi giàu dĩ làm gì, chỉ cần gạo nấu thành cơm, còn sợ tam ca của ta sao? Đúng vậy, gạo nấu thành cơm, Tích Tiểu Mộng trước mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm Lạc Thuấn Thần, thoáng cái đã ôm lấy hắn. Thất Điện Hạ, ngươi quả nhiên là chi kỷ của ta a, vô sỉ. Hướng Y Ninh nghe vậy, xấu hổ chạy ra ngoài, Quý Như Yên nháy mắt ra dấu với Lạc Thuấn Thần. Sợ là hắn muốn nói chuyện riêng với Tích Tiểu Mộng, liền nhường không gian, tự mình đuổi theo Hướng Y Ninh. Hướng Y Ninh cũng không có chạy quá xa, chỉ là chạy ra căn phòng đằng sau, thì đi chậm lại. Quý Như Yên lúc đuổi theo, liền thấy bóng lưng của nàng. Lúc tới gần Hướng Y Ninh, Hướng Y Ninh nhìn đêm khuya tối thui, mờ mịt, nghĩ gì thế, nếu phiền não, không ngại nói ra. Để ta xem mình có thể giúp ngươi hay không? Quý Như Yên mỉm cười. Hướng Y Ninh trong cảm nhận của nàng. Có lúc như một văn tĩnh lễ độ tiểu thư khuê các. Có đôi khi giống như một tiểu cô nương nhà bên. Bây giờ, nàng lại như bị mọi người dạy dỗ quy củ để thành chủ mẫu đương gia. Hướng Y Ninh kỳ thực không phải là một nữ tử ác độc. Bất quá nàng cũng là một tiểu thư có chủ kiến. Hướng Y Ninh quay đầu nhìn nàng, nhãn thần lộ ra kiên định, Như Yên, ta xác định, ta muốn gả cho hắn, biết rõ ở bên cạnh hắn có nhiều nguy hiểm, ta cũng muốn bồi bạn cùng hắn, trước đây ta không nhận hắn, hắn đau đớn, không thể nói với người khác, bị thương, cũng không có người chăm sóc, cái loại cảm giác này ta biết, giống ta lúc nhỏ, mẫu thân đã sớm qua đời. Cả quốc công phủ cũng chỉ có mình ta chiếu cố đệ đệ. Hết thảy đều chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Kỳ thực mệt chết đi được. Thế nhưng, lúc giải quyết từng vấn đề một, sẽ phát hiện tất cả khổ cực đều đáng giá. Cách chương.